Bảo bối nhỏ em chạy không thoát đâu. Chương 29, kiếm chuyện tại bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi buổi giao lưu giữa các đối tác của tập đoàn Thẩm Đông Cung cũng đã đến. Bữa tiệc được tổ chức tại tập đoàn của hắn. Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh đã sửa soạn rất xinh đẹp cho buổi giao lưu này. Bạch Phong và David cũng không kém cạnh. Một người đang diện lên thiết kế của công ty cô. Còn một người diện lên thiết kế ở London trông rất lạ mắt. Bốn người kết hợp lại có lẽ sẽ chiếm hết spotlight về riêng bọn họ. Một chiếc xe Bugatti đen tuyền đến đón hai cô gái này. Bên trong xe là hai chàng trai thanh tú. Bảnh bao, khiến người khác nhìn vào mà bị hút hồn. Không ai khác chính là Bạch Phong và David. Họ tới để rước hai vị tiểu thư xinh đẹp trong lòng đối với họ đến bữa tiệc tối nay. Anh David, anh thấy sao khi diện thiết kế của nhà em? Giao Tranh trêu ghẹo David mà hỏi anh. Quá tuyệt vời đi ấy chứ. Màu sắc rất độc đáo. Nhìn xem anh với Bạch Phong kết hợp lại có phải là rất nổi bật không? Bạch Phong, tớ thấy các cậu thiết kế mẫu lấy màu sắc nhẹ nhàng thì rất đẹp. Lấy màu tối quá đôi khi nó cũng làm mình nổi bật lắm. Giống như hôm nay. Tớ với Tranh Nhi mặc mẫu thiết kế này kết hợp với cậu và anh David thì nó hài hòa còn tạo ra được điểm nhấn. Có thể hôm nay mẫu của chúng ta qua đêm nay sẽ có cơ hội làm ăn với nhiều đối tác hơn nữa. Thôi lên xe đi cho nó kịp buổi tiệc nào mấy đứa. Bốn người bọn họ cùng nhau tới tập đoàn Thẩm Đông Cung. Tới đây bọn họ thấy các đối tác lớn nhỏ đều có mặt khá đông. Bốn người bọn họ cũng chuẩn bị rồi vào bên trong. Vừa bước vào bên trong bọn họ đã tạo ra sức hút đối với những người có mặt ở đây, một sức lôi cuốn rất mạnh. Từ trang phục cho đến vóc dáng cũng như khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của hai cô gái và sự tuấn tú của hai chàng trai. Bọn họ tiến đến chỗ chào hỏi cũng như làm quen các đối tác. Có những đối tác là chàng trai trẻ tuổi đến muốn được xin ngỏ lời làm quen với Ngọc Diệp và Giao Tranh. Hai cô gái này cũng rất sẵn lòng được quen biết với những người như bọn họ. Còn rất trẻ mà đã có thể gánh vác một công ty lớn, đúng là tài không đợi tuổi là đây mà. Từ xa cả gia đình Ninh Nhã Kỳ từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự xuất hiện của bốn người Ninh Ngọc Diệp. Ninh Nhã Kỳ cô ta nhan sắc cũng tầm thường, không có gì đặc biệt để ghi nhớ. Nhưng cô ta lại biết cách làm cho mình trở nên nổi bật trước người khác bằng cách diện những bộ váy ôm body khoét sâu rất phản cảm, khiến đối phương cảm thấy không được tự nhiên khi giao tiếp với cô ta. Ninh Nhã Kỳ đi lại bắt chuyện với Ninh Ngọc Diệp một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Vì cô ta luôn mang mặt nạ là một tiểu thư thục hiền nên phải diễn tròn vai. Ngọc Diệp, hôm nay em rất đẹp. Em cũng có mặt tại buổi giao tiếp giữa các đối tác của tập đoàn Thẩm Đông Cung sao? Cô ta cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi những người còn lại ở đây. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Ăn mặc gì hở hang thế không biết. Chị Nhã Kỳ cũng đến với cùng với hai bác sao? À đúng rồi, nếu mốt chị có muốn diện một trang phục nào đó đi đâu, chị có thể tham khảo vài mẫu thiết kế bên em. Tuy nó có phần sexy nhưng không lố lăng gây mất thiện cảm với người đối diện. Ý em đây là sao? Chị mặc như này em không thích sao? Chị em mình dù gì cũng là người thân với nhau. Nếu em không thích thì thôi. Sao lại buông lời nói chị như thế? Hức, hức, Ninh Nhã Kỳ cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài. Giả vờ yếu đuối trước mặt tất cả gây sự chú ý với những người ở đây. Vợ chồng Ninh Thiên Trực thấy con gái mình như vậy cũng chạy lại diễn cho tròn vở kịch. Nhã Kỳ, con sao vậy? Sao lại khóc rồi? Cố Nhã bà ta nói lớn để gây sự chú ý với mọi người và đã thành công thu hút được sự tò mò của đám đông ở đây. Ninh Ngọc Diệp, con không thích cả gia đình bác cả thì thôi. Chị con nó yếu đuối sao lại bắt nạt nó chứ? Con vậy mà lại phối hợp với người ngoài để hiếp đáp người trong nhà à? Mọi lời bàn tán dần dần nhiều hơn khi thấy bốn người đứng chụm lại để ăn hiếp một cô gái yếu đuối đến bật khóc. Nhưng những người này chỉ thấy vẻ ngoài của cô ta thôi chứ làm sao hiểu được sự thâm độc rắn rết của bọn họ bằng Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao. Tranh cơ chứ, có người còn ác ý chụp lại những khoảnh khắc có lợi thuộc về Ninh Nhã Kỳ đăng lên mạng với dòng tiêu đề Ninh Ngọc Diệp vì ganh ghét chị mình Ninh Nhã. kỳ mà cùng người ngoài bắt nạt cô ta. Tin tức cũng nhanh thật, mới được đăng lên mà đã hưởng ứng mạng xã hội kinh khủng khiếp như vậy rồi. Đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Muốn đứng đây gây sự chú ý rồi lại đăng lên mạng để công kích cũng như hạ công ty của tôi tới vậy à? Cứ việc tôi đây cũng không ngại tiếp mấy loại chơi đê tiện vậy đâu. Nhóm bốn người Ninh Ngọc Diệp cũng không muốn đứng đây đôi co với mấy người này nên đã rời ra chỗ khác. Khiến cả ba người tức điên nhưng chỉ dám để trong lòng không thổ lộ trên gương mặt. Nhưng đâu có thể nào qua mặt được một số người cơ chứ. Vẻ cáo già thâm độc của bọn họ không giấu được nhiều người nhưng ít ra vẫn có thể lợi dụng nó ở nhiều mặt khác. Trong nhà vệ sinh nữ lúc này, Đồng Giao Tranh vô rửa tay rồi chỉnh lại trang phục của mình một chút. Thì cũng có sự hiện diện của Ninh Nhã Kỳ và một vài tiểu thư hống hách chơi cùng với cô ta nữa. Khi thấy Đồng Giao Tranh đi một mình ra ngoài, Ninh Nhã Kỳ đã rủ thêm một vài người đi cùng với mình vì có trò vui cho bọn chúng. Ninh Nhã Kỳ cùng với ba người nữa vậy quanh Đồng Giao Tranh. Bọn họ còn chốt cả cửa để bên ngoài không ai vô phá vỡ trò vui của chúng. Giao Tranh không muốn kiếm chuyện với mấy người này nên cô di chuyển sang hướng khác mà đi. Nhưng nào được như ý Giao Tranh cơ chứ. Cô qua bên này thì chúng cũng nhích qua bên này và ngược lại. Con danh con, thấy bọn tao mà còn vênh váo hả mày? Một trong ba cô tiểu thư hóng hách đó lao vào túm lấy tóc của Giao Tranh. Khiến đầu cô bị giật ngửa ra phía sau. Giao Tranh bị giật mạnh như vậy thì choáng hết cả đầu. Tay cô giữ lấy tóc bị tóm tay còn lại nắm lấy tay tiểu thư kia mà kéo ra khiến hai bên giành co nhau. Buông tôi ra, mấy người ỷ đông hiếp yếu hả? Buông ra, thấy sự chống cự từ Giao Tranh hai cô tiểu thư còn lại lao vào giật tóc cô còn đánh vào mặt cô nữa. Khiến cơn đau từ đầu khi nãy tăng lên cao. Ba cô tiểu thư này thấy Giao Tranh quá lì nên đã đấm vào bụng cô thật mạnh khiến cô nằm ngay ra sàn. Giao Tranh bị đau mà ôm lấy bụng co chân lại. Ninh Nhã Kỳ tiến lại ngồi xổm xuống nắm lấy tóc của Giao Tranh để mặt cô ngửa lên sau đó hất mạnh đầu cô xuống. Làm cho nó va đập mạnh mà bị sưng lên. Cô ta vung ta thật cao tát xuống mặt của Giao Tranh. Nhìn Giao Tranh đầu tóc rối xù. Khuôn mặt thì bị ăn nhiều cái tát mà đỏ hết hai bên má. Khóe môi còn rướm máu. Chiếc váy mặc trên người cũng bị tuột xuống sâu hơn. Khiến bọn chúng rất hả hê. Cách chương.